Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1849, lục đục với nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu bãi chiều sau đó. Lý Khác và Lý Thái thần sắc cũng không tốt lắm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ mấy cái hoàng tử giữa tranh đoạt. Cuối cùng lại hoành trống đi một cái Đỗ Chính Luân, mà đây cái Đỗ Chính Luân là Tấn Vương Lý Trì người. Như thế, bọn họ ngược lại bại bởi Lý Trì, có thể cái này Lý Trì mới bất quá mười mấy tuổi à. Ở bọn họ xem ra, Lý Trì vẫn còn con nít, bọn họ bại bởi một đứa bé. Tức giận, đặc biệt tức giận, dĩ nhiên, bọn họ cũng biết. Lý Trì nếu không phải có trưởng tôn Vô Kỵ giúp đỡ, căn bản cũng không có theo bọn họ đấu tư cách. Lý Trì ở trên triều đường có cái gì? Bất quá, chỉ như vậy thua, bọn họ vẫn có chút trong lòng không cam lòng. Bọn họ nghĩ như vậy, rất nhanh liền lại nghĩ tới Thái tử Lý Thừa Càn trên mình. Tuy nói lần này để cho Tấn Vương Lý Trì chiếm một cái tiện nghi lớn, nhưng bọn họ bây giờ trọng yếu nhất kẻ địch, khẳng định vẫn là Thái tử Lý Thừa Càn. Như thế, bọn họ tiếp theo coi như có động tác gì, vậy nhất định là nhằm vào Thái tử Lý Thừa Càn. Lý Khác hồi đến phủ sau đó, rất nhanh liền tìm tới mình thân tín. Những cái kia dân tị nạn còn bao lâu nữa mới có thể đến kinh thành tới? Vương gia, rất nhanh, nhiều nhất 3-4 ngày. Có 10-20 ca người nhiều đây, dân nạn đói có 10-20 ca, tuyệt đối không phải một cái số tiền nhỏ, những người đến này sau đó cũng là muốn ăn cơm, triều đình có thể là bọn họ cung cấp nhiều ít. Lý Khác suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó liền nghĩ tới liền đối phó Thái tử Lý Thừa Càn biện pháp. Hắn theo mình thân tín nói nhỏ một phen, thân tín sau khi nghe xong, không dám chần chờ. Vội vàng lĩnh mệnh thối lui, Thái tử Lý Thừa Càn trở lại Đông Cung sau đó, cả người vẫn là rất kích động, tuy nói không có thể đi Hà Nam đạo giúp nạn thiên tai. Nhưng hắn phụ hoàng nhưng là đem thành Trường An giúp nạn thiên tai sự việc giao cho hắn. Đến lúc đó như là làm tốt lắm, hắn ở thành Trường An nơi này danh tiếng, liền có thể càng thêm vững chắc à, như thế, vậy coi như có thể. Mà hắn bây giờ cần phải làm sự việc, chính là tiếp theo sẽ sự tình phát sinh, làm một chút chuẩn bị. 20.000 dân nạn đói đi tới kinh thành, phải nói bọn họ nháo không ra loạn gì tới, vậy khẳng định là không thể nào. Cho nên một chút chuẩn bị liền lộ vẻ rất phải, mà đang ở Lý Khác cùng với Thái tử Lý Thừa Càn bọn họ những người này là chuyện của mình làm chuẩn. Bị thời điểm. Tần Thiên còn nhàn nhã lưu lại ở trong phủ, hưởng thụ tình cha con chi vui. Bất quá, đối với Hà Nam đạo mất mùa sự việc, hắn cũng nghe nói sau đó, hắn liền lộ vẻ được có chút lo lắng. Mất mùa loại chuyện này, cũng không phải là dễ làm. Tuy nói triều đình mới vừa được một ít lương thực thuế, kho hàng tương đối sung túc, nhưng nhiều như vậy dân nạn đói. Cần lương thực cũng không phải một cái số tiền nhỏ chứ. Triều đình lương thực trận sợ là phải đi xuống rất nhiều. Thậm chí, xuất hiện thiếu hụt cũng có thể. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền bất đắc dĩ, cười khổ một ít. Mà biết được Thái tử Lý Thừa Càn phải phụ trách thành Trường An dân nạn đói. Lý Thế Dân lại bĩu môi. Bây giờ Thái tử Lý Thừa Càn. Ngược lại là có một ít tranh đấu tâm tư và dấu vết. Bất quá có lúc, một ít chuyện tình cũng không thể quá mức cậy mạnh. Dân nạn đói sự việc cũng không tốt làm. Nếu như có thể không làm, Tần Thiên nhưng thật ra là đề nghị hắn không làm. Bất quá bây giờ tiếp cũng tiếp theo. Vậy hắn vậy không có biện pháp gì. Chỉ có thể hy vọng giúp nạn thiên tai sự việc có thể thuận lợi một ít. Chớ có xảy ra cái gì yêu con bướm mới phải. Trưởng tôn Vô Kỵ trong phủ. Trưởng tôn Vô Kỵ mới vừa đến phủ, Đỗ Chính Luân liền vội vàng lặng lẽ chạy tới. hắn phải đi Hà Nam đạo giúp nạn thiên tai. Chuyện này thiếu không phải hơn nghe một chút trưởng tôn Vô Kỵ sai khiến. Hai người sau khi ngồi xuống, trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng nói, Đỗ đại nhân, Hà Nam đạo sự việc, tư chuyện thể lớn, nhất định phải làm tốt, làm xong, ngài ở trong triều địa vị thì biết gia tăng vững chắc. Mà Tấn Vương Điện Hạ vậy là thêm một cổ cường đại người ủng hộ. Ngươi hiểu chưa? Cái này Đỗ Chính Luân dĩ nhiên là hiểu. Nếu bọn họ cũng đầu phục Tấn Vương Lý Trì, vậy Tấn Vương Lý Trì vinh nhục cũng chỉ quan hệ bọn họ vinh nhục. Bọn họ đương nhiên là muốn cho Lý Trì làm thái tử. Trưởng tôn đại nhân nói kịp thời. Cái này hạ quan rõ ràng. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu. Chặt lại nói tiếp. Còn nữa chính là giúp nạn thiên tai sự việc phải làm xong. Nhưng không thể quá nhanh. Dây dưa lúc một chút. Cũng là không có vấn đề gì. Nghe được cái này. Đỗ Chính Luân liền có chút không hiểu. Vậy dưới tình huống. Muốn giúp nạn thiên tai mà nói. Nhất định là càng nhanh càng tốt à. Có thể trưởng tôn Vô Kỵ nhưng muốn hắn chậm một chút. Chậm một chút thì có thể sẽ chết càng nhiều người hơn à. Đỗ Chính Luân ngẩng đầu nhìn một cái trưởng tôn Vô Kỵ. Nói, trưởng tôn đại nhân ý nghĩa là. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, thành Trường An nơi này giúp nạn thiên tai sự việc giao cho Thái tử Điện Hạ. Như người bên kia giúp nạn thiên tai rất nhanh hoàn thành. Nơi này dân nạn đói thiếu không phải là phải trở về. Nơi này dân nạn đói trở về. Thái tử Điện Hạ giúp nạn thiên tai sự việc vậy coi như là hoàn thành. Khi đó, Thái tử được công lao. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng so Tấn Vương Điện Hạ lấy được chỗ tốt phải nhiều. Cho nên, cho Thái tử một chút phiền toái. Là chuyện tốt, trưởng tôn Vô Kỵ có thể coi là kế người. Những người khác là không trốn thoát được. Ở hắn xem ra, mình cái mưu kế này, coi như là một mũi tên hạ hai chim. Nghe xong lời này sau đó, Đỗ Chính Luân đã rõ ràng liền trưởng tôn Vô Kỵ ý nghĩa. Hắn ít nhiều có chút cảm thấy làm như vậy không phúc hậu. Nhưng hắn đã trở thành Tấn Vương Lý Trì người. Vậy thiếu không phải hơn thay Tấn Vương Lý Trì đem tới suy tính một chút. Cho nên một lát sau, hắn vẫn gật đầu một cái, coi như là đồng ý. Lý Thái Hồi đến phủ sau đó, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, mình vô tích sự lại bị Thái tử Lý Thừa Càn cho đoạt. Nhưng càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, Tấn Vương Lý Trì người sẽ ra đánh cướp, đem đi Hà Nam đảo vô tích sự cho đoạt. Nếu không phải cái đó Đỗ Chính Luân. Thành Trường An sự việc, nhất định là hắn, hơn nữa, hắn còn có thể để cho Lý Khác và Lý Thừa Càn người ở nơi đó tư đấu. Hắn có thể ngồi ngư ông đắc lợi, mà bây giờ nhìn lại, hắn vẫn luôn có chút coi thường mình cái đó đệ đệ nhỏ nhất. Tấn Vương Lý Trì à, không thể để cho Tấn Vương Lý Trì thế lực phát triển. Hôm nay, có một cái Thái tử Lý Thừa Càn. Một cái Lý Khác cũng đã để cho hắn có chút khó đối phó. Bây giờ lại xuất hiện một Tấn Vương Lý Trì. Vậy sau này cái này chữ quân vị há chẳng phải là càng khó hơn tranh đoạt. Nếu như có thể, hắn muốn đem Tấn Vương Lý Trì thế lực cho áp chế trong trứng nước. Như thế, Đỗ Chính Luân sự việc, tuyệt đối không thể làm đẹp. Nghĩ như vậy qua sau đó. Lý Thái rất nhanh liền kêu một mình vào đây. Vương gia, có gì phân phó? Ngươi đi Hà Nam đảo, nghĩ biện pháp cho Đỗ Chính Luân tìm một chút phiền toái đi ra. Để cho hắn giúp nạn thiên tai sự việc bị nhục. Lý Thái như vậy phân phó sau đó. Người kia lập tức liền gật đầu trả lời tới. Vương gia yên tâm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Lý Thái gật đầu sau đó. Người kia liền vội vàng lui ra ngoài. Thành Trường An bên này, dòng nước ngầm phun trào, chỉ sợ rất nhanh, Hà Nam đảo nơi đó, vậy chắc chắn sẽ không thái bình. Hoàng quyền tranh, vốn chính là lục đục với nhau, đi đôi với đổ máu hy sinh,